Chương 279, tử đấu. Chương 279, tử đấu tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết oanh ở chói mắt trong ánh sáng. Ú dù mạ kỳ nạ gạ tô đem Lâm Phong đánh ra phách liệt lực đạo toàn bộ hấp thu trọn tra tuyển mụ. Đồng thời, hắn đem này cỗ phách liệt lực lượng chuyển hóa làm chính mình trạ cơ dạ, để bản thân sử dụng. Đây chính là đáng sợ gì nệ gẳng, có thể hấp thu bất luận cái gì nhận thuật cùng trạ cơ dạ, quả thực là khủng bố vô biên. Ngươi cặp mắt kia thật sự là gì nệ gẳng sao? Ú dù mạ kỳ nạ gạ tô rơi trên mặt đất, trên mặt trắng bệnh, khóe môi nết lên đỏ tươi huyết dịch, nhìn cực kỳ yếu ớt. Hắn gắt gao nhìn xem Lâm Phong, từng chữ nói ra hỏi. Hắn đắm chìm ở di nệ gẳng nghiên cứu nhiều năm, đối với di nệ gẳng huyền bí trên cơ bản hoàn toàn hiểu thấu đáo. Đối với di nệ gẳng đặc thù năng lực, càng lại như lòng bàn tay. Ở lục đạo hệ thống năng lực bên trong, lấy nhân gian đạo năng lực quỷ dị nhất, đáng sợ. Bởi vì, một khi thi triển thuật này, hắn liền sẽ triệu hồi ra một tòa Diêm La pho tượng, đồng thời tại sau lưng xuất hiện một đạo đen nhánh khủng bố hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia cường đại thật không thể tin, với lại đặc biệt nhằm vào người linh hồn. Một khi xuất thủ, hết thể đều là giết, từ trước tới giờ không thất bại bởi vì thuật này vô cùng mạnh mẽ, gần như vô giải. Bởi vậy ủ dù mà ký nạ gạ tổ ngày bình thường tu luyện nhiều nhất cũng là cái này một cái thuật, đối với thuật này lý giải cũng là khắc sâu nhất. Lâm Phong cường đại để ủ dù mà ký nạ gạ tổ kinh dị. Vì vậy hắn mới thiết kế lấy tu la đạo đánh ra vi hình truy tung đạn đạo dụ làm Lâm Phong sử xuất thần la thiên trinh đến phòng ngự, mà hắn lại thừa dịp 5 giây thời gian khe hở lấn đến gần đến Lâm Phong phụ cận, thi triển ra chính mình tất phải giết thuật. Chỉ là, để ưu dụ mà kỳ nạ gạ tổ tuyệt đối không ngờ rằng là, Lâm Phong hai mắt vờ ơ y ma so với hắn hai mắt càng quỷ dị hơn, thế mà triệu hồi ra một đạo càng khủng bố hơn thân ảnh, chiến bại phía sau hắn đạo hắc ảnh kia. Đồng thời đem hắn bản thể trọng thương hắn làm sao cũng nghĩ không thông là, lục đạo chi thuật bên trong người đường tắt vắng vẻ rõ ràng đại biểu là tử vong chi lực, vì sao Lâm Phong triệu hồi ra thân ảnh lại là tràn ngập sinh mệnh khí tức? Lâm Phong hai mắt đến cùng có phải hay không? Dĩ nệ găng đây là ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ hiện tại chỗ muốn biết nhất sự tình nói như thế nào đây? Đã là, cũng không phải. Lâm Phong giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không nóng nảy. Hắn chậm rãi đi lên trước, thấp giọng nói ra. Cố lộng huyền hư sao? Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ bĩu môi. Cũng không phải là cố lộng huyền hư. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, nói là, đó là bởi vì ta hai mắt xác thực có được di nệ gẳng tất cả năng lực. Bao quát thiên đạo thần la thiên trình, vạn tượng thiên dẫn, địa bạo thiên tinh, ngạ quỷ đạo hấp thu năng lực, tu la đạo triệu hoán dị giới kim loa y vũ khí năng lực các loại, ta toàn bộ có được. Nói không phải, đó là bởi vì ta cảm thấy ta một đôi mắt này đã siêu thoát, hơn xa ngươi gì nệ gẳng. Hơn xa tại ta gì nệ gẳng ngươi thật đúng là dám nói đâu. Ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ cười lạnh một tiếng. Không có gì ngoài gì nệ gẳng lực lượng, ta đôi mắt này còn có được ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng lực lượng, thì ủ gạ nhất tộc bạch nhãn lực lượng. Ngoài ra, nó còn thai nghén hắn càng thêm lực lượng đáng sợ. Lâm Phong nhẹ nói, ở vừa rồi trong quyết đấu. Đã chứng thực ta lời nói. Đó bất quá là nhân gian đạo loại năng lực này đối kháng A U Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tô lạnh lùng nói ra, giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trong mắt của ta, chiến đấu đã kết thúc. Lâm Phong đạm mạc nói ra, ngươi chắc chắn thất bại. Tu La Đạo U Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tô không còn nói tiếp, với lại phát ra giống to một tiếng. Âm vang âm vang âm vang theo liên tiếp kim loa y đặc biệt thanh âm truyền đến. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ một đôi tay đã biến thành cơ giới máy móc, từng khỏa vi hình đạn đạo lấy thật không thể tin tốc độ phóng ra mà ra, thẳng tắp thẳng đến Lâm Phong mà đi. Chút ít này hình đạn đạo số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, chật ních toàn bộ bầu trời tông đông bắc lời nói truyền nhiễm tính. Đồng thời, những này đạn đạo sắp xếp có thứ tự, có trước có hậu, tổng cộng chia làm thành 3 đợt, phân lượt đối với Lâm Phong phát động công kích. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ biết rõ thần la thiên trinh thiếu hụt. Cũng đem xảo diệu vận dụng trong chiến đấu với lại, ở đạn đạo về sau, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tô lại triệu hồi ra đại lượng kim loa y vũ khí, bên trong có thiết phủ, đồng thương, thạch truy, sù dạ kèn, phi tiêu, đoàn đao, trường kiếm đủ loại vũ khí, cái gì cần có đều có, toàn bộ là theo dị giới triệu hoán mà đến. Lít nha lít nhít xếp đầy bầu trời, che khuất bầu trời chúng nó là ngay sau đó đạn đạo công kích về sau. Phụ trách đối với Lâm Phong phát động lần công kích thứ hai đồ vật thần La Thiên Trinh mỗi một lần thi triển về sau, lần nữa thi triển nhất định phải khoảng cách 5 giây thời gian. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta liên tục tiến công. Uzuma Kinagato trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng là, rất nhanh Uzuma Kinagato nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Bởi vì, hắn chỉ là nhìn thấy Lâm Phong hai tay kết mấy cái đơn giản thủ ấn. Trên bầu trời lít nha lít nhít cơ hồ có thể hủy diệt một quốc gia đạn đạo tựa như là bị thi ma pháp, lập tức định trụ. Với lại, chúng nó toàn bộ biến thành phấn hồng sắc cờ dịt tổ chi thể. Tinh độn chi thuật ầm ầm ầm theo Lâm Phong chắp tay trước ngực, trên bầu trời sở hữu cờ dịt tổ chi thể nổ bể ra đến, tựa như là một trận chói lọi pháo hoa thịnh hội, tách ra yêu dị quan mang. Vô số phấn hồng sắc tinh thể hạt tròn từ trên trời giáng xuống, bay là tả. Đẹp không sao tả xiết, đây là trong truyền thuyết tinh độn chi thuật, ngươi thậm chí ngay cả thuật này cũng sẽ ú dù mạ kỳ nạ gạ tổ sắc mặt tái xanh. Có kiện sự tình ngươi đại khái không biết đi. Lâm Phong chậm rãi nói ra, di nệ gẳng sở hữu giả, không chỉ có toàn bộ 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, hơn nữa còn có thể bất luận cái gì tổ hợp 2 loại thậm chí là 3 loại trả cờ giả thuộc tính, biến thành hoàn toàn mới lực lượng. Cũng chính là cái gọi là huyết kế giới hạn, điều đó không có khả năng. Uzuma Kinagato lớn tiếng nói, ta từng làm qua rất nhiều lần nếm thử, căn bản là vô pháp làm đến, cho nên nói nha, ta đôi mắt này so ánh mắt ngươi càng cường đại. Lâm Phong đạm mạc nói ra, đáng giận Uzuma Kinagato giống to. Siêu siêu siêu tựa hồ tại đáp lại Uzuma Kinagato nội tâm, trên bầu trời lít nha lít nhít thiết phủ, đồng thương, thách truy, Suzuken. Phi tiêu, đoàn đao, trường kiếm cấp tốc bắn về phía Lâm Phong. Chúng nó tốc độ nhanh thật không thể tin, phát ra chói tai tiếng xé gió, sắc bén vô cùng. Vô dụng, từ bỏ đi. Lâm Phong lắc đầu. Một cỗ tuyệt đại sức mạnh quét sạch phiến thiên địa này, trên bầu trời hàng trăm hàng ngàn vũ khí đột ngột biến thành phấn hồng sắc cờ di tổ, sau đó nổ bể ra đến, biến thành lại một trận pháo hoa thịnh yến. Thông linh chi thuật vũ dù mà kỳ nạ gạ tổ không cam tâm, hai tay phi tốc kết ấn. Giống một tiếng chấn thiên động địa giống to truyền đến, một đầu cao đến mấy chục mét to lớn dã ngưu trống rông xuất hiện. Nó thô to tứ chi tựa như là bô nở cái cự đại thạch trụ, thân thể giống như một tòa núi nhỏ, chạy ở giữa thanh thế to lớn, mang theo lên vô tận bụi mù, túi đầu xông về Lâm Phong. Phệ trong trẻo chim gáy chấn thiên, một cái cự điểu phóng lên tận trời, song xí cấp tốc huy động phía dưới, đáp xuống, bén nhọn mỏ chim mổ về Lâm Phong. Oanh oanh oanh khói bụi trùng thiên, đá vụn bắn tung trời, một cái cự đại đến thật không thể tin bằng giải, một cái trưởng không biết bao nhiêu mét nô công, một đầu to lớn tắc kẻ hoa phảng phất đi vào tiền sử văn minh, từng con chỉ có thể ở trong truyền thuyết mới có thể gặp mặt cự thú được triệu hoán đi ra, đối với Lâm Phong khởi xướng đáng sợ tiến công tình đầu không ra, đây là một loại khủng bố tuyệt sắc, những này thông linh thú mỗi một cái đều rất cường đại, so với cổ nổ hạ tam nhẫn thông. Linh thú cũng yếu không bao nhiêu. Bây giờ chúng nó liên hợp công kích Lâm Phong một người, loại kia uy xem có thể nói là chấn thiên động địa, không thể ngăn cản, nhưng là, đối mặt với khủng bố như thế chính phạt, Lâm Phong lại sắc mặt một chút bất biến, tỉnh táo dị thường. Một độn hoa thụ giới hàng lâm, Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y oanh oanh oanh trong chốc lát, đại địa run lẩy bẩy, từng cây thô to thụ đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như là từng đầu cự mãng. Phi tốc theo trong động chui ra, lao thẳng tới chân trời, cuốn về những dốc sức đó tới thông linh thú siêu siêu siêu, những cự mãng đó cũng giống như thô to thụ đẳng cực kỳ linh hoạt, tựa như là có sinh mệnh, gắt gao cuốn chặt lấy những thông linh thú đó. Những thông linh thú đó lực đại vô cùng, liều mạng dãy rua, vậy mà đều trước tiên tránh thoát thụ đẳng chiến nhiễu. Nhưng là, ở Lâm Phong liên tục không ngừng trả cờ dạ chuyển vận phía dưới, càng nhiều thụ đẳng từ dưới đất chui ra. Đồng thời bắt đầu hấp thu những thông linh thú đó trả cờ dạ. Rất nhanh, những thông linh thú đó dễ rủa liền yếu rất nhiều, dần dần mất đi năng lực chống cự, bị gắt gao cuốn lấy một đột, danh xưng vi thú khắc tinh, ở đối phó đại hình thông linh thú thời điểm đồng dạng không thể địch nổi, uy lực vô cùng. Đây là trong truyền thuyết một độn chi thuật. Vũ dù mà kỳ nạ gạ tổ ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong, bất lực cười khổ. Hắn gặp được chính mình trong cuộc đời đáng sợ nhất địch nhân, mà hắn thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, đây quả thực không dám tưởng tượng, ai không có cách nào đâu, chỉ có dùng một chiêu kia bất thình lình, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Địa Bạo Thiên Tinh hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nghiêm nghị quát: "Là một chiêu này sao?" Lâm Phong từ tốn nói: "Một chiêu này xác thực cường đại, cho dù là năm đó thập vĩ đều là bị một chiêu này phong ấn." Nhưng là soát bỗng nhiên, Lâm Phong biến mất tại nguyên chỗ. "Rất đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi thi triển một chiêu này cơ hội." Lâm Phong thanh âm theo Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ phía sau truyền đến, rét lạnh vô cùng. Người Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ ngạc nhiên thất sắc, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Lâm Phong là như thế nào đi vào phía sau hắn. Cho dù hắn có được trí cao vô thượng gì nệ gặng, cũng không có bắt được Lâm Phong thân ảnh. Đây là phi lôi thần chi thuật. "Nhìn xem chính ngươi dưới chân." Lâm Phong từ tốn nói. Cái đó là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ cúi đầu xem xét, sắc mặt nhất thời cuồng biến. Chỉ gặp, dưới chân hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một gốc nho nhỏ thụ miêu. Thú miêu phía trên khắc ấn có từng đạo quỷ dị phù văn thuật thức, thình lình chính là phi lôi thần chi thuật thuật thức thời gian 5 năm. Ta đã sớm đem phi lôi thần chi thuật cùng một độn chi thuật dung hợp lại QNZ nhau. Một độn những nơi đi qua, tức là ta có khả năng đến chỗ. Lâm Phong tử tổ nói. Kết thúc, Lâm Phong hữu quyền trong chốc lát trở nên đen nhánh như sắt, hung hăng đánh tới hướng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ phía sau.